bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 04, đáng tiếc. Khương Thần nhẹ nhàng chấn động. Một tầng kim sắc hỏa diễm bỗng sinh ra. Trong nháy mắt liền đem trên người dơ bẩn cho thiêu đốt hầu như không còn. Mặc dù không có cụ thể phương pháp tu luyện, nhưng là Khương Thần đã có thể đơn giản vận dụng thể nội Thái Dương Chân Hòa. Dùng để thiêu đốt bên ngoài thân dơ bẩn bất quá là tiểu thí ngưu đao. Hắn nắm chặt lại nắm đấm. Lực lượng cường đại tại toàn thân ở giữa chảy xuôi. Linh hải ở trong linh khí cũng có vận hành lộ tuyến. Theo luyện thể pháp quyết không ngừng cọ rửa thân thể của hắn. Khương Thần thoáng một lần phát lực. Toàn bộ thân hình mặt ngoài đều tản ra một tầng óng ánh ngũ thải ánh lửa. Để cho người ta nhìn không chịu được hoa mắt thần mê. Chính là dục hỏa luyện thể. Chỗ tự mang nghi ngờ thần chi hiệu. Hiện tại nhục thân mạnh đủ để bằng được thần hải cảnh cường giả. Thế gian binh khí ngay cả da đều đâm không thủng. Chỉ nói tới sức mạnh liền có 10 đầu mãng ngưu lực đi. Khương Thần tự lẩm bẩm. Ngoại trừ chủ lưu hệ thống tu luyện bên ngoài. Trên đời còn có thể tu. Rèn thể luyện lực. Động một tí lấy mấy chục vạn cân luận. Chính là lấy trưởng thành mãng ngưu làm lực lượng tiêu chuẩn. Một đầu mãng ngưu không sai biệt lắm tương đương với 1000 cân lực lượng. 10 đầu mãng ngưu chính là 1 vạn cân khí lực. Giờ phút này lực lượng tăng vọt. Khương Thần rất muốn tìm thứ gì thử một chút. Nhưng là căn này tạp dịch trong gian phòng. Chỉ có một chương gỗ mục phản cùng một chương què một cái chân cái bàn. Khương Thần nhìn một chút. Cuối cùng vẫn từ bỏ ở chỗ này thử tay nghề dự định. Vạn nhất đem giường phá hủy. Ban đêm nhưng là không còn địa phương ngủ. Chỉ bất quá tầng thứ nhất dục hỏa luyện thể liền có như thế thần lực. Chờ đến đám người luyện đến đại thành. Chẳng phải là chỉ bằng vào nhục thân liền có thể lực kháng kim kiều cảnh cường giả. Dục hỏa luyện thể hết thảy có 9 tầng. Nếu như toàn bộ luyện thành. Đâu chỉ so hiện tại mạnh gấp 10. Nhục thân đại thành. Kim cương bất hoại. Đã có thể không nhìn đại bộ phận pháp thuật thần thông. Lại nương tựa theo kia một cỗ thần lực. Xác thực có thể ở một mức độ nào đó địch nổi kim kiều cảnh tiếp. Rất nhanh hỏa công điện tiếng chuông vang lên. Khởi công đã đến giờ. Khương Thần đi vào đại điện thời điểm. Nơi này đã có 5 tên tạp dịch chỉnh tề sắp xếp tốt đội ngũ. Tại những này tạp dịch đệ tử trước mặt. Ngày hôm qua tên kia thanh y đệ tử ngay tại phát biểu. Hắn nhìn thấy Khương Thần đến. Trên mặt nổi lên một vòng cười lạnh. Khương Thần, về sau tông môn phía tây 5 cái pháp trận liền giao cho ngươi phụ trách. Gần nhất nhanh đến hỏa linh bộc phát kỳ. Nhất định phải hảo hảo giữ gìn trận pháp. Nếu là xuất hiện sai lầm, hoặc là không thể đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ, cẩn thận da của ngươi. Áo xanh quản sự đệ tử nói xong, cũng không cho Khương Thần cơ hội nói chuyện. Liền vội vàng quay người rời đi. Lúc này, theo áo xanh quản sự đệ tử rời đi, còn lại 5 tên tạp dịch trên mặt đều là may mắn cùng sống sót sau tai nạn biểu lộ. Phụ trách phía tây pháp trận duy trì tên kia tạp dịch bỏ mình. Dựa theo dĩ vãng lệ cũ, hẳn là từ bọn hắn 5 người ở trong một lần nữa chọn một. Dù sao, nơi đó không phải người mới có thể ứng phó được. Thiên Hỏa Tông, vốn là đứng ở Hỏa Diệm Sơn phía trên. Năm đó Thiên Hỏa Chân Quân lấy đại pháp lực rời núi Đoạn Nhạc. Hội tụ ngũ phương hỏa linh địa mạch, lại dựa vào linh trận trấn áp. Mới thành thánh địa tu hành. Tại tông môn bên trong, lấy phương Đông Xích Dương vi tôn, phương Nam thứ 2, phương Bắc thứ 3, phương Tây kém cỏi nhất. Cho nên các loại trọng yếu kiến trúc, đại điện đều trên cơ bản tập trung ở cái này 3 phương hướng. Những địa phương này pháp trận tự nhiên càng thêm hoàn thiện. Quy lực cũng càng thêm cường đại. Hung bạo hỏa linh chi lực bị trấn áp, tinh luyện. Khiến cho hoàn cảnh càng thêm thích hợp tu luyện cần thiết. Về phần tông môn về phía tây khu vực, nơi này chẳng những linh trận đẳng cấp hơi thấp, đồng thời còn từng chịu đựng nghiêm trọng tổn hại. Về sau người tu vi không đủ, vẫn luôn không có cách nào đem linh trận chữa trị đến trạng thái toàn thịnh. Trận pháp hiệu suất trở nên kém, tinh luyện hỏa trúc linh lực công hiệu không đủ, ngược lại là hỏa độc chi lực tăng nhiều. ở đây khu vực ở trong tứ ngược. Thế là nơi này cũng đã thành toàn bộ Thiên Hỏa Tông hoàn cảnh ác liệt nhất địa phương. Nếu là bình thường thời điểm, còn chưa tính, nhưng là hết lần này tới lần khác nhanh đến hỏa linh bộc phát kỳ. Tây khu liền bởi vậy trở nên càng thêm nguy hiểm. Bọn hắn năm cái, mặc kệ ai đi nơi đó, đều cơ hồ muốn cửu tử nhất sinh. Cái này vừa tới người mới, trực tiếp liền được an bài đến nơi đó. Hiển nhiên khẳng định là đắc tội áo xanh quản sự đệ tử, mới có thể bị đối phương tận lực trả thù. Lập tức, bọn hắn nhìn về phía Khương Thần, ánh mắt giống như là đang nhìn người chết đồng dạng. Khương Thần cũng không để ý tới những người này, nhận một thùng phẩm chất không tệ hỏa linh thạch, sau đó liền hướng phía hắn phụ trách 5 cái linh trận đi đến. Mặc dù đi vào hỏa công điện một ngày này, Khương Thần mặc dù không hiểu đắc tội áo xanh quản sự đệ tử bị phân đến khu vực nguy hiểm nhất, nhưng đối với sắp gặp phải công việc, hắn cũng không có chút nào lo lắng. Dù sao hắn hiện tại thế nhưng là nhập đạo tu vi, lại thêm rèn thể có thành tựu, mọi cử động có 10 đầu mãng nghiêu chi lực, phóng tới trong nội môn đi cũng có thể coi là được là đệ tử tinh anh. Quan trọng nhất là hắn thân cư Thái Dương chân hỏa, thời thời khắc khắc đều nhận được mặt trời hỏa diễm chi lực tẩm bổ. Bất kỳ cái gì hỏa độc vừa tiến vào đến thể nội lập tức liền sẽ bị luyện hóa. Chẳng những sẽ không đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại sẽ còn chậm rãi tăng lên tu vi. Hỏa độc càng nhiều địa phương, hắn càng là thích. Ai, đáng tiếc, cái khác mấy tên tạp dịch nhìn qua Khương Thần bóng lưng rời đi, không nhịn được lắc đầu. Cái này mới tới tạp dịch đệ tử, bị phân đến chỗ nguy hiểm nhất, chú định sống không lâu. Khương Thần rất nhanh liền đi vào tông môn tây khu cái thứ nhất pháp trận sở tại địa, Dung Hỏa Ngục pháp trận. Chung quanh nhiệt lực càng tăng lên, hỏa độc càng mạnh, mắt trần có thể thấy ngọn lửa thỉnh thoảng liền sẽ luồn lên tới. Ở chỗ này bất luận là bình thường thực vật, vẫn là phổ thông dã thú, hay là nhân loại, đều đã hoàn toàn không cách nào sinh tồn. Khương Thần dựa theo trong trí nhớ pháp trận vị trí đồ, đi tới Dung Hỏa Ngục tụ linh pháp trận. Thủ trận Hoàng Y trung niên đệ tử, ánh mắt đóng mở, lườm Khương Thần một chút mở miệng hỏi, ngươi là mới tới hỏa công tạp dịch, lúc này đã nhanh muốn tới hỏa linh bộc phát kỳ. Không có kinh nghiệm tạp dịch đệ tử, rất dễ dàng liền sẽ tao ngộ ngoài ý muốn. Theo lý thuyết, không nên điều động một cái không có chút nào kinh nghiệm tân thủ tới. Bất quá chỉ là một tên tạp dịch đệ tử chết sống, hắn còn không để trong lòng. Chỉ cần không làm trễ nải tụ linh trận pháp linh thạch thay đổi là được rồi. Hôm qua vừa phân phối đến hỏa công điện, Khương Thần đáp lại nói, nha, mau đem linh thạch đổi đi. Tên này trung niên đệ tử gật đầu, bởi vì Khương Thần là mới tới tạp dịch, hắn liền chuẩn bị quan tâm kỹ càng một chút, để phòng ngừa tên này tạp dịch đệ tử thay đổi linh thạch phạm sai lầm. Khương Thần nghe vậy, liền bắt đầu cho tụ hỏa linh trận thay đổi linh thạch. Hắn có nhập đạo tu vi mang theo, đã ra đời thần thức, đối với linh khí cảm ứng nhạy cảm vô cùng. Hầu như không cần trung niên đệ tử chỉ điểm, liền tùy tiện tìm được phế bỏ linh thạch, sau đó liền đổi lại mới linh thạch. Toàn bộ quy trình thông thuận vô cùng, nghiễm nhiên một cái quen ra lão tay. Trung niên đệ tử vốn đang chuẩn bị đợi đến Khương Thần lúc sai chỉ điểm hai câu. Dù sao tân thủ tạp dịch, nhiều khi cũng không thể chính xác tìm tới cần thay đổi vứt bỏ linh thạch. Nhưng nhìn thấy Khương Thần động tác, trung niên đệ tử vẫn là không thể tránh khỏi lộ ra vẻ kinh dị. Ngươi thật là mới tới. Hôm qua vừa tới, hôm nay lần thứ nhất thay đổi linh thạch. Lúc này, Khương Thần đã đổi được cuối cùng một khối linh thạch. Hắn hoàn thành trên tay công việc đứng dậy nói. Đáng tiếc. Trung niên đệ tử nhìn xem Khương Thần, thở dài một hơi, kẻ này lần thứ nhất đảm nhiệm hỏa công tạp dịch, liền có thể nhanh như vậy thay đổi tốt pháp trận linh thạch. Hiển nhiên tinh thần lực bên trên rất có thiên phú, linh cảm cực mạnh, nhưng đã thân là tạp dịch đệ tử, như vậy tất nhiên là không có cái gì tu luyện thiên phú. Không có thiên phú cả đời không cách nào nhập đạo, không nhập đạo, trung vi sâu kiến. Không duyên cớ lãng phí như thế tinh thần thiên phú,